tính ngươi thông minh. Ô Chí thu hồi phi đao, hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Liễu Nham khóe mắt không ngừng ma quỷ, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, cũng nhảy xuống khiêu chiến đài. Ô Chí vòng thứ nhất chiến đấu cứ như vậy kết thúc, nhẹ nhõm tiến vào bài danh chiến 50 vị trí đầu. Đối với những người khác tới nói, cái này vòng thứ nhất tỉ thí lo lắng đồng dạng không lớn, bài danh chiến 50 vị trí đầu rất nhanh quyết ra. Trận đấu tiến vào vòng thứ hai, quyết ra tiểu tổ trước 3. Ô Chí bởi vì là tuyển bạt thi đấu tiểu tổ thứ nhất, cho nên cái này vòng thứ hai trận đấu, hắn chỉ cần cùng mặt khác 5 người giao đấu là có thể. Chúng ta lại gặp mặt. Ô Chí hơi híp cặp mắt, vui vẻ nhìn cùng với chính mình cái thứ hai đối thủ, vậy mà lại là người quen. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tiêu Phương Đồng lạnh lùng trừng mắt Ô Chí, đầy ngập oán hận không chỗ phát tiết. Làm gì khách khí như thế, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là quen biết đã lâu, ta sẽ không làm khó ngươi. Giả mù sa mưa, ta không sợ ngươi. Lúc này Ô Chí uy danh đã truyền ra, Tiêu Phương Đồng tự nhiên cũng nghe nói. Ai, cần gì chứ? Ta từ trước tới giờ không đánh nữ người, ngươi nhận thua đi. Ô Chí thở dài, tựa như dáng vẻ rất đắn đo. Tại trong từ điển của ta, chưa bao giờ nhận thua hai chữ này. Tiêu Phương Đồng ánh mắt phát lạnh, quất ra bên hông trường đao, đột nhiên hướng Ô Chí bổ chém tới. Đao quang thiểm thước, nhanh như bị lôi, nàng đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng là tại Ô Chí trong mắt, một đao kia nhưng bây giờ quá chậm, chỉ gặp hắn lắc đầu, bỗng nhiên duỗi ra hai ngón, lập tức liền kẹp lấy Tiêu Phương Đồng đao. Lấy ngươi phàm giai ngũ cấp trung kỳ thực lực, vậy mà có thể đi đến bây giờ, thật đúng là làm khó ngươi. Ô Chí hai mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Phương Đồng, nhẹ nhàng thoải mái nói. Tiêu Phương Đồng dùng hết toàn lực rút đao của mình, nhưng là Ô Chí hai ngón tựa như kìm sắt, gắt gao kẹp lại trường đao, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chợt đỏ bừng, làm thế nào đều không thể dung chuyển mảy may. Thực lực của hai người chênh lệch quá xa. Ô Chí có chút hăng hái thưởng thức Tiêu Phương Đồng bối rối, cảm giác toàn thân sảng khoái. Cái này Tiêu Phương Đồng luôn luôn cao ngạo, chỉ có hiện vào thời khắc này mới có một chút nữ nhân vị. Buông tay, Tiêu Phương Đồng trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, đằng đằng sát khí quát. Ngươi nhận thua ta liền thả. Ô Chí lông mày dương lên, cư cao lâm hạ nói ra, trên mặt của hắn treo tươi cười đắc ý, bởi vì hắn biết, đối phương sẽ không dễ dàng nhận thua. Hai người giằng co không xong, căn bản cũng không giống như là đang tỉ đấu, càng giống là đang liếc mắt đưa tình. Buông tay, không thả. Duy nhất đối thoại lặp lại mấy lần, cho dù là dưới đài người xem cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nha, đây là đang trận đấu, muốn tán tỉnh cô nàng lăn xuống khiêu chiến đài đi. Buông tay, Tiêu Phương Đồng sắc mặt đỏ bừng, liều mạng nhổ đau của mình. Tốt a, Ô Chí tựa như phi thường bất đắc dĩ, đột nhiên buông lỏng ra hai ngón. Phù phù, Tiêu Phương Đồng tất cả khí lực đều tác dụng tại trên trường đao, nơi nào sẽ nghĩ đến Ô Chí sẽ ở thời điểm này buông tay. Một cái không tra, liên tục hướng lui về phía sau ra hai bước, sau đó phù phù một tiếng ném tới mặt đất, hai mắt ứa ra kim quang. Ai nha, ngươi làm sao ngã sấp xuống rồi, ta đến dìu ngươi. Ô Chí tức chết người không đền mạng, giả mù sa mưa đi tới. Khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Cút. Tiêu Phương Đồng nổi giận, trường đao vung lên, đem Ô Chí bước lui, tức giận gào thét. Ai bảo ngươi buông tay? Ô Chí mặt mũi tràn đầy vô tội. Không phải là ngươi sao? Tiêu Phương Đồng không phản bác được, tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc này lại đột nhiên nhìn thấy, người ở dưới đài đều tại có chút hăng hái nhìn qua nàng. Sắc mặt của nàng lập tức không tự nhiên lại. Vội vàng từ dưới đất bò dậy, hung tợn trừng mắt Ô Chí. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Phương Đồng tựa như nguyền rủa một loại kêu lên, ngữ khí kiên định, tràn đầy oán độc. Ô Chí không quan trọng nhún nhún vai, đối với cái này uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Ta nhận thua. Tiêu Phương Đồng không lưu loát nói ra ba chữ này, để cho nàng hướng Ô Chí nhận thua thực sự quá khó khăn. Nhưng là nàng cũng biết, nếu là lại tiếp tục, nàng sẽ chỉ càng khó coi hơn. Sau khi nói xong, giận đùng đùng hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Ô Chí vuốt vuốt cái mũi, nói thầm một tiếng, ta còn không có chơi chán đâu, làm sao lại nhận thua đâu. Lời này vừa vặn truyền vào Tiêu Phương Đồng trong tai, chỉ gặp nàng một cái lảo đảo, kém chút từ khiêu chiến đài bên trên lăn xuống đi, hình dung rất là chật vật, để cho nàng đối Ô Chí hận ý mạnh hơn mấy phần. Chiến bại Tiêu Phương Đồng về sau, Ô Chí tiếp xuống ba cái đối thủ cũng không mạnh, chỉ có phàm giai lục cấp thực lực, hắn vẫn rất nhẹ nhàng chiến thắng. Từ đó, cuộc tranh tài vòng thứ hai hắn còn thừa lại cái cuối cùng đối thủ, cũng là mạnh nhất đối thủ, Sở Dật Kiếm. Sở Dật Kiếm, phàm giai lục cấp điên phong thực lực, một tay kiếm pháp đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, là có hy vọng nhất xông vào 10 vị trí đầu học viên. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt Sở Hạo Thần, ta tuy nhiên đồng dạng không thích hắn, nhưng là ngươi lại làm cho ta Sở gia mất đi mặt mũi, cho nên một trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sở Dật Kiếm lạnh lùng nói ra, tự tin vô cùng, tuy nhiên nhưng không có con em thế tộc ngạo mạn. Ô Chí có thể cảm nhận được, tự tin của hắn bắt nguồn từ kiếm trong tay hắn, trong lòng của hắn run lên, nếu không phải cảnh giới của hắn tăng lên, đây tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại đã tiến vào phàm giai thất cấp. Sở Dật Kiếm trong lòng của hắn đúng vậy con kiến hôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, Ô Chí thực lực, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Ô Chí đạm mạc nói, lời giống vậy, hắn hôm nay đã nói 3 lần, để hắn có loại trang bức cảm giác. Bất quá đối với những này thế tộc thiên tài nói lời như vậy, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái. Cuồng vọng, thật là cuồng vọng. Phía dưới người vây xem bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Một cái hoang dân dựa vào cái gì như thế kiêu ngạo. Phải biết lấy Sở Dật Kiếm thực lực, liền là bình thường phàm giai thất cấp cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Những cái kia thế tộc trời mới bắt đầu táo động. Bọn hắn biết đệ bát khiêu chiến đài ra một cái Ô Chí, lại không nghĩ rằng lại là một cái như thế cuồng vọng người. Cuồng vọng nhưng vẫn luôn là con em thế tộc chuyên dụng chi từ A. Hoang dân đúng vậy hoang dân, hơi đến một chút thành tích, liền không biết mình là người nào. Hừ, chọc giận Sở người điên, có hắn nếm mùi đau khổ. Dưới đài những cái kia con em thế tộc đối Ô Chí rất là khó chịu, đồng thời cũng là khinh thường đến cực điểm. Ngược lại là những cái kia nguyên vốn thuộc về đệ bát khiêu chiến đài con em thế tộc, lúc này biểu hiện rất là trầm mặc, bởi vì chỉ có bọn hắn biết Ô Chí chân chính mạnh đến loại tình trạng nào. Hừ, chờ toàn bộ các ngươi bị hắn giẫm tại dưới chân thời điểm, liền có thể cảm nhận được chúng ta khổ bức tâm tình. Chúng đệ bát khiêu chiến đài thiên tài ở trong lòng bình tĩnh nói. Bọn hắn rất chờ mong cái thời khắc kia đến, khi đó vẻ mặt của mọi người nhất định rất đặc sắc. Sở Dật Kiếm nghi ngờ nhìn qua Ô Chí, cũng lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm, một cái hoang dân dám nói thẳng để hắn nhận thua, là người không biết không sợ, vẫn là gan lớn cuồng vọng. Ngươi xác định là tại nói chuyện với ta sao? Hắn thừa nhận Ô Chí thực lực rất mạnh, thông qua trước mặt mấy cuộc chiến đấu cũng có thể thấy được đến, nhưng là còn không có mạnh đến để hắn trực tiếp nhận thua cấp độ. Toàn bộ bài danh chiến, đối thủ của ta chỉ có 2-3 cái, rất hiển nhiên, cũng không bao gồm ngươi. Ô Chí tự tin vô cùng nói, âm thanh bình thản lại cuồng ngạo vô biên. Oanh! Tất cả mọi người oanh bắt đầu chuyển động, cho dù là những cái kia đối Ô Chí hiểu rõ người, lúc này cũng bắt đầu hoài nghi mình nhận biết. Cái này không chỉ là cuồng ngạo, quả thực là tìm đường chết tiết tấu A. Một câu nói kia nói ra, muốn vì hắn lướt o ít cừu hận A. Đây là muốn đối tất cả thế tộc thiên tài khiêu chiến sao? Đây chính là một cái tự luyến cuồng, đã không cứu nổi. Hắn cho là mình là Sở Hạo Thần A. Cuồng vọng tự đại, nó mục đích đúng là vì hấp dẫn người khác chú ý. Rất hiển nhiên, mục đích của hắn đạt đến. Trên đài hội nghị, Lưu Quý có chút hăng hái nhìn lấy Ô Chí. Xuyên thấu qua cặp kia bình tĩnh hai con ngươi, hắn cảm giác Ô Chí không hề giống tại nói ngoa. Lời nói này càng giống là phát ra từ phế phủ của hắn, cho nên hắn đối Ô Chí hứng thú càng đậm. Sở Dật Kiếm giống như nhìn thằng ngốc một loại, nhìn chằm chằm Ô Chí nhìn mấy giây. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Ô Chí lại là một đối thủ không tệ, bây giờ lại phi thường thất vọng. Vậy thì so tài xem hư thực đi, hắn lạnh lùng nói ra. Khí tức trên thân đột nhiên tản ra, theo keng một tiếng vang, trường kiếm từ bên hông đạn xạ mà ra, cả người hắn khí thế đi theo cấp biến, tựa như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, sát ý doanh doanh. Hàn tinh kiếm pháp, kiếm như tinh thần, hàn quang điểm điểm, Sở Dật Kiếm thân hình phiêu dật, thong dong, từng đạo kiếm quang thiểm thước, tựa như là điểm điểm hàn tinh, lộng lẫy mà âm lãnh. Ô Chí tán thưởng không thôi, cái này Sở Dật Kiếm kiếm pháp xác thực cao minh, cho dù là hắn không hiểu kiếm, cũng có thể nhìn ra cái này kiếm pháp bên trong huyền diệu. Bất quá, với hắn mà nói, dạng này kiếm pháp vẫn không đáng chú ý. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, mặc cho ngươi lại lộng lẫy, thâm ảo kiếm pháp, ta duy tốc độ trí thượng. Ô Chí thân hình trước động, huyễn chân bộ triển khai, mang theo thật dài hư ảnh, rất là nhẹ nhõm tránh né lấy công kích của đối phương. Kiếm pháp không tệ, linh động ma quỷ biến, chỉ là đáng tiếc cảnh giới kém một chút. Ô Chí phê bình kiếm pháp của đối phương, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Chỉ là không biết hắn nói là kiếm pháp cảnh giới không đủ, vẫn là thực lực không đủ. Thật sao? Đối với Ô Chí thái độ, Sở Dật Kiếm trong lòng thầm giận, chỉ thấy trường kiếm liền chút, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, mang theo vô số kiếm ảnh, hướng Ô Chí trùng tới. Vẫn là kém một chút, để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là tốc độ. Ô Chí bỗng nhiên đem trò chơi gia tốc điều đến gấp 2, khí tức trên thân lập tức bộc phát ra. Khí thế cường đại hướng Sở Dật Kiếm bước tới, để hắn cảm nhận được một cỗ bức người áp lực. Phàm giai thất cấp. Sở Dật Kiếm biến sắc, không lưu loát phun ra 4 chữ. Phàm giai thất cấp. Mọi người dưới đài đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Ô Chí. Rất nhiều người ánh mắt đờ đẫn. Cái này thực sự quá khó mà tin nổi. Vậy mà tiến vào phàm giai thất cấp, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Rất nhiều người đều biết. Ô Chí là tiến vào Linh Vũ Học Viện về sau mới bắt đầu tu luyện, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã là phàm giai thất cấp, để những cái kia thế tộc thiên tài làm sao chịu nổi. Ô Chí tu luyện tốc độ, song bạo tất cả thế tộc thiên tài, cho dù là Sở Hạo Thần cũng không được. Đây chính là ngươi tự tin tư bản sao? Lấy phàm giai thất cấp cảnh giới, phối hợp thêm không có gì sánh kịp tốc độ. Thứ hạng này tranh tài xác thực không có mấy người là đối thủ của ngươi. Tiêu Sán cảm khái nói, trong lòng của hắn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Đối với rất nhiều người, hắn đối Ô Chí hiểu rõ càng sâu. Người khác sẽ nói Ô Chí cuồng vọng, hắn lại biết Ô Chí nhất định còn có át chủ bài. Phàm giai thất cấp cảnh giới đúng vậy lá bài tẩy của hắn. Vậy mà lại lên cấp. Khâu Quân Trần lòng tràn đầy đắng chát, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Theo cùng Ô Chí chênh lệch kéo dài, hắn báo thù hy vọng liền càng xa vời, hắn liền càng muốn giết Ô Chí. Thật là khiến người bất ngờ. Giả Hương Vân đồng dạng quét Ô Chí một chút, đối với Ô Chí tiến bộ rất là chấn kinh, mà Lưu Quý trong mắt lại đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, rất là yêu thích nhìn qua Ô Chí, không che giấu chút nào mình đối Ô Chí hứng thú. Sở Hạo Thần có chút ngoài ý muốn quét Ô Chí một chút. Lần đầu cảm nhận được một cổ áp lực, hắn có thể xác định, Ô Chí hôm qua còn là phàm giai lục cấp, Ô Chí tiến bộ, cho dù là hắn đều muốn ghé mắt. Huyễn chân bộ tại bàng bạc nguyên khí cùng trò chơi gia tốc thôi thúc dưới, đạt đến một cái trình độ kinh người, thật dài hư ảnh vây quanh Sở Dật Kiếm xoay quanh vờn quanh, khiến cho người nhìn không thấu. Mê huyễn quyền, từng đạo quyền ảnh đánh ra, cường thế cắm vào Sở Dật Kiếm kiếm quang bên trong. Chỉ nghe phanh phanh phanh mấy tiếng vang vọng, tất cả kiếm quang toàn bộ sụp đổ, khiêu chiến đài bên trên chỉ còn lại có Mạn Thiên quyền ảnh giao thoa. Oanh! Sở Dật Kiếm thân thể từ quyền ảnh bên trong bị đánh ra, hung hăng quẳng tại khiêu chiến trên đài, liên tục hướng về sau trượt ra 2 mét, cổ họng của hắn ngòn ngọt, qua một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc rất là chật vật. Sở Dật Kiếm bại, không phải thực lực của hắn yếu. Mà là Ô Chí thực lực quá mạnh. Nói ngươi không phải đối thủ của ta, nhất định phải... ăn chút đau khổ mới cam tâm. Quyền ảnh chậm rãi tiêu tán, hiển lộ ra Ô Chí thân hình, thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại chúng con em thế tộc trong tai. Yên tĩnh, toàn bộ trọn xung quanh chiến đài tĩnh quỷ dị, nguyên bản bọn hắn phi thường xem trọng Sở Giật Kiếm, thậm chí ngay cả Ô Chí một chiêu đều không đón lấy liền bại, loại này chênh lệch đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn. Nguyên bản những cái kia chế giễu, mỉa mai Ô Chí cuồng vọng con em thế tộc, tựa như lập tức nuốt mấy chục cái con rồi, kẹt tại tiếng nói trong mắt khó chịu muốn chết. Lúc này, ai còn dám nói hắn cuồng ngạo? Cuồng cần tư bản, cái thế giới này chỉ có thực lực mới là căn bản, chỉ có thực lực mới có thể có đến tán thành, lấy Ô Chí hiện ra thực lực, tuyệt đối có tư cách trùng kích trước ba. Trải qua trận này, mọi người đã đem hắn coi là Sở Hạo Thần một cái cấp độ cao thủ. Ta thua. Sở Giật Kiếm lòng tràn đầy đắng chát, hắn bại rất triệt để, cũng tâm phục khẩu phục. Sở Hạo Thần, ta rất chờ mong ngươi bị ta giẫm tại dưới chân dáng vẻ. Ô Chí không để ý tới Sở Giật Kiếm, lại đột nhiên nhìn về phía Sở Hạo Thần, tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ cùng ý chí chiến đấu. Soạt, chúng người lập tức huyên náo. Ô Chí tại đánh bại Sở Giật Kiếm về sau, lại công nhiên hướng Sở Hạo Thần phát ra khiêu chiến. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ Ô Chí cùng Sở gia có thù sao? Đây là muốn đem Sở gia sở hữu thiên tài dẫm tại dưới chân tiết tấu a. Lúc này không có người lại cho rằng Ô Chí cuồng vọng, đều tràn ngập mong đợi nhìn qua Sở Hạo Thần, chờ lấy câu trả lời của hắn. Sở Hạo Thần thế nhưng là đầu năm nay cấp ban công nhận thiên tài, càng là Sở gia thiên chi kiêu tử, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến hắn uy nghiêm. Hôm nay rốt cục có một cái, hơn nữa còn là một cái hoang dân, để đám người tràn đầy chờ mong. Sở Hạo Thần sẽ tiếp nhận Ô Chí khiêu chiến sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, bài danh trước khi chiến đấu 10, thượng, toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Đúng vậy, còn lại 4 cái khiêu chiến đài cũng đình chỉ chiến đấu, lặng lặng chờ lấy Sở Hạo Thần đáp án. Sở Hạo Thần thần sắc lạnh lùng, chúng người vô pháp từ trên mặt của hắn nhìn ra ý nghĩ của hắn, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Đây là một cái 13 tuổi thiếu niên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Sở Hạo Thần hờ hững nói ra, đồng dạng lại từ Sở ra người trở lại trả lại cho Ô Chí. Theo câu nói này nói ra, Sở Hạo Thần khí tức trên thân bắt đầu phồng lên, nguyên khí khổng lồ ba động làm cho người kinh hãi. Khi mọi người cảm nhận được cảnh giới của hắn về sau, từng cái càng là trừng lớn hai mắt. Phàm giai bát cấp, lại là phàm giai bát cấp. Sở Hạo Thần trong lúc vô tình, tu vi vậy mà đạt đến tình cảnh như thế, hắn mới bao nhiêu lớn điểm tuổi tác a? Các đại thế tộc thiên tài lập tức biến không tự nhiên lại. Bắt bọn hắn cùng Sở Hạo Thần so sánh, tựa như là lấy Minh Châu cùng Hạo Nguyệt khách quan. Minh Châu tuy nhiên chân quý, nhưng là tại Hạo Nguyệt trước mặt đúng vậy cặn bã. Sở Hạo Thần tựa như là một tòa núi lớn, gắt gao ép tại đỉnh đầu của bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Hiện tại xem ra, ngọn núi lớn này càng thêm nặng nề. Chúng thế tộc thiên tài ánh mắt phức tạp nhìn qua Sở Hạo Thần, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ghen ghét. Khi Ô Chí hướng hắn phát ra khiêu chiến thời điểm, trong lòng của bọn hắn vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong Ô Chí thật đem Sở Hạo Thần dẫm tại dưới chân, mà lấy Ô Chí thực lực. Cái này cũng không phải là một chuyện không thể nào. Vì thế, rất nhiều thế tộc thiên tài vậy mà kích động run rẩy lên, nhìn về phía Ô Chí ánh mắt cũng trở nên thân mật. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Sở Hạo Thần cho thấy thực lực để bọn hắn kinh hoàng. Phàm giai bát cấp A, đó là một cái độ cao mới. Ô Chí có lẽ có thể chiến thắng phàm giai thất cấp Sở Hạo Thần, nhưng là phàm giai bát cấp lại phi thường khó khăn. Ô Chí trong lòng có chút phẫn nộ, Sở Hạo Thần vậy mà như thế khinh thị hắn. Chỉ gặp song quyền của hắn thật chặt nắm lại, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Phàm giai bát cấp lại như thế nào? Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ô Chí ở trong lòng hung tợn nói, đem tất cả phẫn nộ toàn bộ chuyển hóa thành ý chí chiến đấu. Bài danh chiến tiếp tục tiến hành, Ô Chí lấy tiểu tổ thứ vừa tiến vào bài danh chiến 20 vị trí đầu. Sở Dật Kiếm lần nữa bi kịch, lại bị Đặng Cát Luân một lần, sau cùng chỉ có thể bài danh thứ 3. Bất quá, hiện tại trong lòng của hắn, đánh bại Sở Hạo Thần đã thành hắn chấp niệm. Bài danh chiến 20 vị trí đầu quyết ra, bắt đầu vòng thứ 3 10 vị trí đầu chiến đấu, cũng là chiến đấu kịch liệt nhất. Ô Chí tại trước khi chiến đấu từng phát ngôn bừa bãi, muốn xung kích bài danh trước khi chiến đấu 10. Hắn hiện tại đã cách mục tiêu chỉ có cách xa một bước, mà lại lấy hắn biểu hiện ra thực lực, 10 vị trí đầu tựa hồ cũng không khó khăn. Trải qua 2 ngày nữa nhiều chiến đấu, bài danh chiến đã đến kịch liệt nhất thời khắc. Hiện tại cho mời 20 tên học viên tiến lên rút hào, rút đến số thứ tự đối chiến, người thắng lợi tiến vào 10 vị trí đầu. Đương nhiên, để cho công bằng, 10 tên thất bại giả mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Chỉ cần chiến thắng đối thủ, liền có thể thay thế vị trí của đối phương, tiến vào thập cường. Trọng tài lão sư sau khi nói xong, Ô Chí bọn người tiến lên rút hào. Rất may mắn, Ô Chí vậy mà lần nữa rút được số 8, thật đúng là cùng 8 hữu duyên. Đám người hút xong hào về sau, một chữ đứng thành một hàng, suy đoán đối thủ của mình là ai. Mời rút chúng số 1 học viên bên trên khiêu chiến đài. Trọng tài lão sư lớn tiếng kêu lên. Sau đó chỉ gặp Chu Viêm cùng một tên khác học viên đi ra, hướng khiêu chiến đài ngược lên đi. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu Viêm ngạo nghễ nhìn qua đối thủ, hắn vậy mà học lên Ô Chí cùng Sở Hạo Thần tới. Chu Viêm đối thủ cũng là một tên con em thế tộc, hắn thật vất vả xông vào 20 vị trí đầu, lúc này há cam tâm thất bại. Chỉ gặp hắn giận quát một tiếng, mơ tưởng. Thân hình trước động, thi triển ra một cái đại bằng triển xí, hướng Chu Viêm đánh tới. Rắn ra khỏi hang, người học viên kia tay run một cái, một căn quỷ dị trường tiên từ bên hông hướng Chu Viêm rút đi, tựa như là một cái xuất động linh xà, bóng roi trùng điệp, tùy thời mà phệ, khiến người ta khó mà phòng bị. Chu Viêm cười lạnh một tiếng, khí thế trên người triển khai, một cỗ khô nóng nguyên khí phun trào, ở trong tay của hắn xuất hiện một đám lửa như vậy trường đao, lôi cuốn lên vô cùng uy thế, thẳng hướng cái kia trường tiên chém tới. Xích Viêm chém, trường đao bên trên bắn ra một cỗ nóng rực khí lãng, hướng đối phương trường tiên khỏa đi, cái kia trường tiên tựa như là gặp khắc tinh linh xà, không ngừng vặn vẹo lên, sau đó nhanh chóng hướng về sau rút đi. Linh xà nhìn chung quanh, học viên kia biến chiêu rất nhanh, trường tiên không ngừng vung vẩy, phát ra từng tiếng giòn vang, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh không ngừng, chỉ cần cho hắn cơ hội, tuyệt đối sẽ phát ra hung mãnh nhất công kích. Chu Viêm khí thế tiếp tục kéo lên, trường đao cuốn lên từng đạo nóng rực mà bạo liệt khí lãng, không ngừng hướng đối thủ ép tới, hoàn toàn là tính áp đảo công kích. Hai người dây dưa một lát, Chu Viêm chờ đến cơ hội, lại một chiêu, Xích Viêm chạm, trực tiếp chạm tại đối phương trường tiên phía trên, tựa như là bị gãy mất đầu rắn độc, trường tiên có chút mất khống chế, Chu Viêm thừa cơ mà lên, trường đao lật một cái, trực tiếp dùng đao bối đem học viên kia chặt té xuống đất, Chu Viêm thắng, tiếp lấy thì là rút đến số 2 học viên ra sân, Đan Dương đang cùng một tên khác học viên từ trong đội ngũ đi ra. Khi người học viên kia nhìn thấy đối thủ là Đan Dương chính lúc, khuôn mặt lập tức biến thành khổ qua, trong miệng không ngừng nói thầm lấy vận khí kém. Đan Dương chính bình tĩnh đứng tại khiêu chiến trên đài, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ xuất chúng địa phương, nhưng liền là một người như vậy, lại là phàm giai thất cấp cường giả, khiến cho người vô pháp coi nhẹ. Chiến đấu bắt đầu, người học viên kia lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng Đan Dương chính đánh tới, phát động một vòng khoái công, mong đợi đồ nhiễu loạn Đan Dương chính tâm cảnh. Chỉ là hắn đánh giá quá thấp Đan Dương chính ngay ngắn, đối mặt người kia công kích, Đan Dương chính dù bận vẫn ung dung đánh ra một vòng bình thường nhất công kích. Mãnh hổ quyền, khí thế như hổ, quyền pháp bình ổn, vậy mà lao thẳng tới nhập người kia trong ngực, chỉ nghe, bành, một thanh âm vang lên. Người kia bị đánh bay ra ngoài, Đan Dương chính thu quyền lập thế, vẫn là như thế phổ thông, tựa như làm một kiện chuyện bình thường nhất. Đan Dương chính thắng. Trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5, chiến đấu nhanh chóng tiến hành. Khâu Minh Ít, Nhiếp Ngọc Lang, Liễu Sơn thực lực mạnh mẽ, đi qua một phen chiến đấu về sau, phân biệt lấy được thắng lợi. Thứ 6 cuộc chiến đấu, Lưu Quý đối chiến Đằng Phách. Lưu Quý nho nhã đi bên trên khiêu chiến đài, trên mặt của hắn một mực duy trì nụ cười ấm áp, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, để cho người ta không khỏi nguyện ý cùng hắn thân cận. Đế vương đạo quả nhưng không tầm thường, có thể để nhất cử nhất động của hắn đều có một loại đặc biệt khí chất. Cái này Lưu Quý không đơn giản a. Ô Chí nhìn chăm chú lên Lưu Quý nhất cử nhất động, không khỏi ở trong lòng há kết luận. Trong lòng của hắn, cái này Lưu Quý là cùng Đan Dương chính nhất dạng để hắn kiêng kỵ nhân vật, khiến cho hắn nhìn không thấu. Về phần Sở Hạo Thần, tuy nhiên thực lực cường đại, lại không phải một cái tâm cơ thâm trầm một người, ngược lại làm hắn yên tâm không ít. Đằng Phách, Đằng gia thiên tài, thân hình cao lớn uy mãnh, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Từ khi nhìn thấy đối thủ là Lưu Quý về sau, thần sắc của hắn liền rất là nghiêm túc, một mực đang tích góp khí thế của mình, để hắn đi đến khiêu chiến đài bên trên thời điểm, cả người cho người ta một loại như núi cao cảm giác, uy vũ, cứng chắc. Đối mặt uy thế như thế, Lưu Quý ôn hòa cười một tiếng, tựa như gió xuân hiu hiu, để Đằng Phách khí thế không khỏi trì trệ, trong lúc mơ hồ, lại có sụp đổ dáng vẻ. Đằng Phách trong lòng giật mình, không dám chờ đợi thêm nữa, chợt quát một tiếng, hướng Lưu Quý lao thẳng tới. Chỉ gặp Lưu Quý tay trái nhất chuyển, một cái thiếp vàng bút lông sói xuất hiện trong tay. Hắn đơn tay vắt chéo sau lưng, tay trái hư không vẩy mực, nắm bút lông sói thong dong viết ra một cái phong cách cổ xưa, viêm, chữ. Một cỗ nồng đậm nóng rực khí lãng từ cái kia bên trên nổ bắn ra mà ra, thẳng hướng Đằng Phách quét sạch mà đi. Đằng Phách vội vàng trốn tránh, lại tại lúc này, cái kia, viêm, chữ từ trong hư không nhảy ra, hóa thành hai đoàn hỏa cầu thật lớn, lúc lên lúc xuống, hướng Đằng Phách thiêu đốt đi qua. Cái này uy lực của hỏa cầu rất là hung mãnh, Đằng Phách nhất đao phách khảm đi lên, cũng chỉ là chém ra lẻ tẻ ngọn lửa, hỏa cầu vẫn hướng hắn đốt tới, để hắn mệt mỏi ứng phó. Liên tục vài đao chém ra, mắt thấy hỏa cầu nhanh chóng tiêu tán, hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, chỉ gặp trong hư không lần nữa nhảy ra một cái, viêm, chữ, khí lãng quét sạch, thiêu đốt hết thảy, lần nữa đem hắn bức bách chật vật không chịu nổi. Ta nhận thua. Đằng Phách trên thân truyền đến một trận mùi khét lẹt, trên mặt càng là xoa nhất tầng than đen, biết đạo vô pháp chiến thắng Lưu Quý, đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Lưu Quý thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, bài danh trước khi chiến đấu 10, hạ, Sở Dật Kiếm lần nữa bi kịch, vậy mà cùng Giả Hương Vân rút được đồng dạng hào mã. Hai người đứng tại khiêu chiến trên đài, Sở Dật Kiếm lòng tràn đầy đắng chát. Cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu, huống chi Giả Hương Vân cảnh giới còn cao hơn hắn nhất giai. Ta Sở Dật Kiếm từ không dễ dàng nhận thua. Sở Dật Kiếm trong lòng kiên định nói, hắn đối kiếm đạo chấp niệm đã sớm đem tâm tính của hắn ma luyện cứng cỏi vô cùng. Hàn Tinh Kiếm Pháp. Sở Dật Kiếm thân pháp triển khai, đem nguyên khí tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Giả Hương Vân đi qua. Cùng linh tu đối chiến, chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ tới gần đối phương, mới có cơ hội một kích mà thắng, ngàn vạn không có thể cho đối phương thi triển tinh thần uy hiếp cơ hội. Sở Dật Kiếm đánh chính là cái chủ ý này, chỉ là đáng tiếc, Giả Hương Vân mặc dù là một nữ tử, chiến đấu kinh nghiệm cũng rất phong phú, thân hình của hắn vừa động, một cổ tinh thần ba động vô hình liền đã chụp vào hắn. Thân thể của hắn trì trệ, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một trận oanh minh, vô hình ba động đè xuống ý thức của hắn biển, để hắn thống khổ không chịu nổi. A! Sở Dật Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu đối kiếm đạo chấp niệm đột nhiên bộc phát ra, chỉ gặp tại trong đầu của hắn, cái kia cố chấp niệm trực tiếp phát tác một thanh lạnh lóng lánh bảo kiếm, hướng cái kia tinh thần ba động chém tới, một kích mà nát. Sở Dật Kiếm chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, không khỏi hít mạnh một hơi, lại tại lúc này, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại nguy cơ. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ gặp một đoàn hỏa cầu thật lớn, chính hướng mình mà đến. Hắn giật mình kêu lên, lại muốn tránh lúc đã tới không kịp. Cắn răng một cái, trường kiếm trong tay mang theo đoá đoá hàn tinh, hướng hỏa cầu kia đánh bắn đi. Trường kiếm đánh ra hàn mang cùng hỏa cầu đụng vào nhau, mang ra nồng đậm khói bụi. Hỏa cầu kia đột nhiên vỡ ra, đem Sở Dật kiếm bao phủ tại trong đó. Một trận lúc búc tiếng vang, Sở Dật kiếm từ hỏa đoàn bên trong nhảy ra, lại bị đốt chật vật không chịu nổi. Tóc cùng lông mày đều cuộn lại lên, trên quần áo càng có lấm ta lấm tấm ánh lửa. Hắn hướng Dạ Hương Vân nhìn lại, chỉ gặp tại hai tay của nàng ở giữa, một đoàn đồng dạng lớn nhỏ hỏa cầu nhảy nhót lung tung, tản mát ra nóng rực khí tức, mà nàng chính thiện ý hướng mình mỉm cười. Sở Dật kiếm một trận nhụt chí, hắn biết Dạ Hương Vân đã thủ hạ lưu tình, nàng nếu là đem hỏa cầu trong tay cũng ném bắn tới, lấy hắn vừa rồi trạng thái, tuyệt đối sẽ thương không nhẹ. Ta nhận thua. Sở Dật kiếm bất đắc dĩ nói. Đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba nói ba chữ này. Dạ Hương Vân hướng hắn áy náy cười một tiếng. Sau đó nguyên linh khí vừa thu lại, hỏa cầu trong tay tiêu tán vô tung. Dạ Hương Vân thắng. Trận thứ 8 chiến đấu, Ô Chí đối chiến Diệp Hạo. Diệp Hạo sinh vô cùng là tuấn lãng, khí chất bất phàm, có một loại đặc biệt mị lực, là Diệp gia thiên tài. Diệp gia vốn là một cái trung đẳng thế tộc, ỷ lại tại đằng gia mà sinh tồn. Diệp Hạo có thể xông vào bài danh chiến 20 vị trí đầu, cũng coi là rất không dễ dàng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra tư chất của hắn quả thật không tệ. Ô đại ca, ngươi tốt, nghe nói ngươi cùng Đằng Kiếm huynh muội là rất muốn bạn thân, mà ta cũng là bằng hữu tốt nhất của bọn họ, cho nên ngươi nhìn có thể hay không kéo tiểu đệ một thanh. Diệp Hạo tiến đến Ô Chí bên người, nịnh nọt nói. Ta như thế nào kéo ngươi? Ô Chí ngược lại là kỳ quái. Diệp Hạo thấy một lần Ô Chí không có một nói từ chối, nụ cười trên mặt càng tăng lên, tựa như là một đóa nở rộ tươi tiêu xài. Ô đại ca thực lực thông thiên, bài danh trước khi chiến đấu 10 tự nhiên không còn lời nói dưới. Chỉ cần ô đại ca một trận chiến này có thể làm cho ta xuất tuyến, ta Diệp gia tất nhiên vô cùng cảm kích, lấy trọng lễ cảm tạ. Nói xong, Diệp Hạo tràn ngập mong đợi nhìn qua Ô Chí, cùng Ô Chí đánh, hắn không có chút nào cơ hội thắng lợi. Ô Chí thần sắc trì trệ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Diệp Hạo, hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế một kẻ ngu ngốc. Người xem con mắt thế nhưng là sáng như tuyết, sao lại nhìn không tệ bọn hắn gian lận? Lại nói, cho dù để hắn trước xuất tuyến thì đã có sao? Không nên quên thất bại giả còn có 3 lần khiêu chiến cơ hội. Hắn có thể đem tất cả người khiêu chiến toàn bộ đánh lui sao? Nếu là không có thực lực, cuối cùng vẫn là vào không được 10 vị trí đầu. Nếu là thật sự có thực lực, ngươi liền đi khiêu chiến tốt. Bài danh chiến đúng vậy, lấy thực lực đến nói chuyện. Muốn dựa vào một số nhận không ra người thủ đoạn thủ thắng, sẽ chỉ làm người khác khinh bỉ. Ô Chí lại lười đi phản ứng đến hắn, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lẻn đến Diệp Hạo bên người, trực tiếp nhất cước đem hắn đá ra khiêu chiến đài. Bành, Diệp Hạo ngã sấp xuống tại khiêu chiến dưới đài, đột nhiên một lộc cộc đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí. Lớn tiếng kêu lên, ngươi chơi xấu. Ô Chí im lặng, gặp qua ngu ngốc, chưa thấy qua ngu ngốc như vậy. Ô Chí thắng. Trận thứ 9, Đặng Cát tùy tiện thắng được. Thứ 10 trận, Sở Hạo Thần đối thủ trực tiếp nhận thua. Từ đó, bài danh trước khi chiến đấu 10 đã trải qua sơ bộ đi ra. Bọn hắn tương nghênh tiếp mặt khác 10 tên thất bại giả khiêu chiến. Một khi bại, liền sẽ bị thay thế. Sau đó giống còn lại người khiêu chiến như vậy hướng người thắng lợi khiêu chiến. Có thể đi vào 20 vị trí đầu học viên, tự nhiên đều không phải là tên soàng xĩnh. Vì tiến vào 10 vị trí đầu, những học viên kia bắt đầu đối Ô Chí bọn người khiêu chiến. Đương nhiên, Ô Chí mấy người phàm giai thất cấp trở lên cao thủ, không có bất kỳ người nào sẽ lên đi sờ lông mày. Khiêu chiến nhanh chóng tiến hành, bài danh trước khi chiến đấu 10 danh ngạch thường có biến động. Nhưng lại cũng không rõ ràng. trong đó lấy Đằng Phách khiêu chiến Khâu Minh ít chiến đấu kịch liệt nhất. Thực lực của hai người tương đương, cảnh giới không sai biệt lắm, thật sự chính là khó mà phân ra thắng bại. Tuy nhiên sau cùng Khâu Minh ít vẫn là lấy giá cao thảm trọng thắng hiểm Đằng Phách, bảo vệ bài danh trước khi chiến đấu 10 vị trí. Ta muốn khiêu chiến Liễu Sơn. Sở Dật Kiếm từ trong đám người đi ra, ánh mắt sáng rực nói, Khâu Minh ít bị trọng thương, tạm thời không thể tiếp chiến, hắn chỉ có thể hướng Liễu Sơn khiêu chiến. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Liễu Sơn đi bên trên khiêu chiến đài, đồng dạng vô cùng tự tin. Hai người giằng co với nhau, khí thế lẫn nhau va chạm, bốn mắt đụng vào nhau, trên không trung nổ bắn ra vô hình tia lửa. Hàn Tinh Kiếm Pháp, Dương Liễu Quyến Luyến. Sở Dật Kiếm lên chính là mình sở trường nhất kiếm pháp. Hàn Tinh Điểm Điểm mang theo đường đạo kiếm quang hướng Liễu Sơn đi qua. Liễu Sơn hai chân chạm đất, tựa như là một cái bất đảo ông, lấy hai chân vì điểm tựa, không ngừng bốn phía lắc lư, né tránh Sở Dật Kiếm công kích, nhìn rất là thong dong. Một cây côn gỗ quét ngang mà ra, Liễu Sơn xúc động xuất thủ, một côn phát ra một đảo ô minh thanh, hướng những cái kia kiếm quang mạnh mẽ đâm tới quét tới, thanh thế rất là to lớn. Sở Dật Kiếm liên tiếp lui về phía sau, cũng không cùng đối phương liều mạng, đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, khi thì nhanh như lưu tinh, khi thì nặng nề như núi, khi thì lại quỷ dị đa biến, để Liễu Sơn khó lòng phòng bị. Hai người quấn quýt lấy nhau, riêng phần mình sử xuất toàn thân thủ đoạn, côn đến kiếm hướng, đấu vô cùng là kịch liệt. Chỉ nhìn thấy khiêu chiến đài bên trên kiếm quang thiểm thước không ngừng, côn ảnh tầng tầng lớp lớp, hỏa bạo không thôi. Tiếp ta một chiêu phi tinh lưu chuyển. Sở Dật Kiếm đột nhiên chợt quát một tiếng, thân hình lóe lên, cắm thẳng vào không trung. Sau đó trường kiếm trong tay một vùng, tựa như đem trên trời lưu tinh dẫn dắt xuống dưới. Trong mắt của hắn tinh mang nổ bắn ra, trường kiếm liền chút, lưu tinh trụy, hướng Liễu Sơn đi qua. Liễu Sơn kinh hãi, đem côn pháp triển khai, thân hình như liễu, triển khai phòng thủ chi thế. Lưu tinh trụy lạc, mang theo hung mãnh trùng kích lực. Liễu Sơn chỉ cảm thấy tựa như một tòa núi lớn đụng tới, để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào không nghỉ, xương cốt toàn thân truyền đến khanh khách tiếng vang. Thái Sơn mở đỉnh, lưu tinh chợt quát một tiếng, sử xuất tất cả khí lực, rốt cục tan mất cái này như núi lớn áp lực. Nhưng là, đây chẳng qua là bắt đầu. Sở Dật Kiếm trường kiếm huy động, mang theo một chuỗi lưu tinh vụ, hướng hắn xuyên qua mà đi. Liễu Sơn sắc mặt biến đổi lớn, thân hình lui nhanh, nhưng là toàn bộ khiêu chiến đài bên trên tất cả đều là kiếm quang, áp lực vô hình đã sớm đem hắn khóa chặt, sau cùng hắn chỉ có thể lấy cứng chọi cứng. Từng đạo tinh quang quán hạ, Liễu Sơn rốt cục chịu đựng không nổi, cuồng nôn một ngụm máu tươi, cả khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thân hình của hắn một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Kiếm quang tiêu tán, Sở Dật Kiếm sắc mặt đồng dạng tái nhợt, ở ngực kịch liệt phập phồng, nguyên khí càng là tiêu hao quá lớn, một chiêu này phi tinh lưu chuyển hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, càng không phải là cảnh giới này có thể thi triển. Ta nhận thua, Liễu Sơn sắc mặt khó coi nói ra, hắn lúc này thương tích quá nặng, đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Sở Dật Kiếm thắng. Khiêu chiến thi đấu vẫn tại tiếp tục, nhưng là bài danh trước khi chiến đấu 10 lo lắng càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng rốt cục lại không có người phát ra khiêu chiến. Vòng thứ 3 trận đấu đến đây là kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, ngược đánh Chu Viêm. Buổi sáng trận đấu đến đây là kết thúc. Buổi chiều đem tiến hành bài danh trước khi chiến đấu 4 tranh đoạt. Nghe nói tứ quận các đại thế tộc đều sẽ có trưởng lão đến đây, để xác định linh vụ thí luyện sau cùng danh ngạch. Đương nhiên, bài danh trước khi chiến đấu 4 là những cái kia phàm giai thất cấp trở lên cường giả tranh đoạt mục tiêu. Về phần 4 tên phàm giai lục cấp học viên chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành vật làm nền. Sở Hạo Thần, phàm giai cường giả cấp 8. Đến nay còn không có triển lộ qua thực lực chân chính, bài danh chiến bên trong tu vi cao nhất, cũng là đoạt giải quán quân nhất đại nhiệt môn, tại rất nhiều người trong lòng đã nhận định quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lưu Quý, Thiên Đằng quốc hoàng tử, phàm giai thất cấp cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, đế vương đạo hữu thành, cơ hồ không có người đem hắn khi thành đối thủ. Giả Hương Vân, giả gia thiên tài, là 10 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ tử, cũng là duy nhất linh tu, thực lực cường đại, linh pháp thi triển nhanh chóng, đồng dạng là phàm giai thất cấp cường giả. Đan Dương Chính, phàm giai thất cấp cường giả, phổ phổ thông thông, biểu hiện, tựa hồ rất nhiều người cũng đã đem hắn quên đi. Đặng Cát, phàm giai thất cấp cường giả, thực lực khó lường, càng tu có lôi điện trúc tính công pháp, chiến đấu lực vô cùng cường đại, khiến cho người rất là đau đầu. Ô Chí, phàm giai thất cấp cường giả, tốc độ thứ nhất, lấy cường tuyệt tốc độ xưng bá toàn bộ bài danh chiến, đến nay chưa gặp được đối thủ, càng là duy nhất xông vào 10 vị trí đầu hoang dân, từng cuồng vọng hướng Sở Hạo Thần phát ra khiêu chiến, khiến cho Sở Hạo Thần bộc lộ ra phàm giai bát cấp cảnh giới. Bài danh trước khi chiến đấu 10 bên trong, lại có 6 tên phàm giai thất cấp trở lên cường giả, mà lại đều không phải là nhân vật đơn giản. Ngoại trừ Đan Dương Chính biểu hiện bình thường, những người khác có trùng kích tiền tứ tư cách. Trong lúc nhất thời, đám người thành học viên nghị luận tiêu điểm, mà chủ đề nhiều nhất ngược lại là Ô Chí. Hắn quật khởi mạnh mẽ, hắn tu luyện tốc độ, hắn cuồng vọng, thân phận của hắn, hắn hết thảy đều thành đám người nghị luận lời nói đề. Ai có thể nghĩ tới, Ô Chí tại trước khi chiến đấu cuồng ngôn vậy mà biến thành sự thật. Bài danh trước khi chiến đấu 10, đây chẳng qua là bắt đầu. Ai, đông đảo thế tộc thiên tài lại bị một cái hoang dân dẫm tại dưới chân, thật sự là bi ai. Con em thế tộc mặt mũi, từ đó nát đầy đất. Thật hoài nghi cái này Ô Chí là tu luyện như thế nào, chẳng lẽ cửu sắc tư chất thật như thế nghịch thiên. Đầu tiên là Sở Hạo Thần, hiện tại lại ra một cái Ô Chí, để cho chúng ta như thế nào sống. Cái này Ô Chí đúng vậy một cái yêu nghiệt, cho dù Sở Hạo Thần cũng không có hắn dạng này tu luyện tốc độ. Ta càng chờ mong hắn cùng Sở Hạo Thần ở giữa trung cực chi chiến, hắn thật có thể đem Sở gia thiên chi kiêu tử dẫm tại dưới chân sao? Nếu thật thành công, chỉ sợ ngày này thật muốn lật ra. Đối với Ô Chí tới nói, hết thảy đều là có khả năng, hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Đúng vậy a, hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Hắn tuy nhiên nhìn như cuồng vọng, nhưng là mỗi một lần cuồng ngôn đều chứng minh hắn xác thực có thực lực kia. Người ta cái kia không gọi cuồng vọng, mà gọi là tự tin. Nhưng lúc này đây hắn đối mặt dù sao cũng là Sở Hạo Thần. Cái kia đặt ở sở hữu thế tộc thiên tài trên đầu đại sơn, càng là phàm giai bát cấp cường giả. Hắn thật còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao? Đám người mê mang, đồng thời cũng càng thêm chờ mong. Tuy nhiên tại trong lòng của bọn hắn, Ô Chí tuy nhiên biểu hiện rất cường thế, dù sao nội tình quá thấp, chỉ sợ còn không phải Sở Hạo Thần đối thủ. Đây không phải khinh thị, mà là khách quan tồn tại sự thật. Buổi chiều, sở hữu học viên lần nữa đoàn tụ quảng trường, lần này bọn hắn phát hiện trên đài hội nghị nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Trời ạ, Khâu gia đại trưởng lão vậy mà tự thân đến, đây là cái gì tình huống? Đó là Đằng gia thực lực mạnh nhất trưởng lão Đằng Giáp, hắn vậy mà cũng tới, không phải nói hắn chính đang trùng kích địa giai sao, chẳng lẽ thành công? Nhiếp Vô Song trưởng lão cũng tới, ta có hay không nhìn lầm, cái kia vậy mà là Dạ gia đích đại trưởng lão Dạ Minh, lão nhân gia ông ta làm sao có hào hứng đến quan sát bài danh chiến, hơn nữa còn là sơ cấp, đầu của ta muốn choáng. Sở gia Sở Thần Đồ trưởng lão, Chu gia Chu Chiến Thần, từng cái trưởng lão tên bị kêu lên, khi bọn hắn nhìn thấy mình thế tộc trưởng lão lúc, từng cái càng là kích động run rẩy.